ánh lửa mùa đông, chương 468, ngoan. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Vũ Cát Gia Gia, vài người lại thương lượng cụ thể chi tiết một chút, sau đó liền đều tự mình hành động. Thời điểm sau nửa đêm, những thứ khác cùng mấy nhóm người cũng đã muốn lần lượt đến chỗ hẹn. Ba chiếc xe Việt dã chạy đến gần hội tụ cùng Tu La. 1. Hai tiểu đội thành viên dùng máy bay trực thăng chạy tới. Trước một bước đi vòng đến địa điểm đã chỉ định đằng trước bọn người lãnh tiểu dã. Chuẩn bị trận đánh, lúc rạng sáng, ra lệnh phi công ở nguyên chỗ đợi. Tu La mang theo mười mấy tên thủ hạ ngồi trên xe Việt dã. Cẩn thận hướng tới gần vị trí của lãnh tiểu dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương. Cách doanh địa mười mấy cây em, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng lãnh tiểu dã cũng đã muốn tỉnh táo lại. Thời điểm ăn điểm tâm, thủ hạ đã muốn tìm thấy vị trí của Arthur. Nó còn đang ở địa phương ngày hôm qua đi săn, cũng không có đi xa. Sau khi ăn xong, lưu lại mấy người ở lại đợi lệnh, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng lãnh tiểu dã mang theo bác sĩ thú y cùng nhau đi thăm Arthur. Thời điểm mấy người đuổi tới chỗ Arthur ở gần rừng cây nhỏ. Bất quá mới là lúc sáng sớm không ít thú vật đều chạy tới nơi này để uống nước. Arthur bởi vì hôm qua đã ăn thật no, cũng không có hứng thú đi săn thú. Không ít kên kên cùng loài chim ăn thịt đã ngửi được mùi máu tươi ngựa chiến mà đang chạy tới. Cẩn thận lại gần chia cắn một miếng. Arthur cũng là rộng rãi không để ý đến. Dù sao với sư tử hoang cũng bất đồng lớn, lại có thói quen ăn thịt tươi như Arthur. Đối với thịt thối giữa cũng không có hứng thú nhiều. Thời điểm bác sĩ thú y dùng kính viễn vọng quan sát Arthur. Lãnh tiểu dã liền ân cần dò hỏi. Thời điểm ngày hôm qua nó đánh nhau giống như bị một ít đả thương. Không có ảnh hưởng chứ. Không có quan hệ, bác sĩ thú y nâng đốt xương Arthur. Chỉ là bị thương da thịt không có vấn đề gì. Tư thế nó đi bộ rất vững vàng hẳn không có thương tổn được gân cốt. Nghe xong lời nói của bác sĩ thú y, lãnh tiểu dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương lúc này mới yên lòng lại. Xa xa, đột nhiên vang lên một trận tiếng chân. Ba người đồng thời quay sang chỉ thấy mấy con linh dương đang từ đằng xa chạy tới. Nhưng chúng nó cũng không có đến bờ sông uống nước mà là vội vã chạy qua bờ sông. Lãnh tiểu dã khẽ cong mày lại, kỳ quái chúng nó không phải đến đây uống nước sao? Không có mãnh thú truy kích, cũng không phải biến đổi thời tiết. Phía sau linh dương có hành động như vậy, thật sự là có chút kỳ quái. Quay sang, nhìn xem phương hướng linh dương chạy tới. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày đứng dậy, quay về doanh nhìn một chút. Ba người đứng lên, nhanh chóng quay trở lại phương hướng doanh trại. Càng tới gần doanh địa, thì càng nhiều dã thú sợ hãi chạy trốn. Mơ hồ còn nghe được một trận thanh âm nặng nề. Ba người đồng thời dừng bước lại. Lãnh tiểu dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương cơ hồ là đồng thời mở miệng. Là tiếng súng, phương hướng bên doanh trại đột nhiên vang lên tiếng súng. Này rõ ràng không phải điểm tốt. Liếc nhau, lãnh tiểu dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương gần như đồng thời bước nhanh hơn. Hướng về phương hướng của doanh trại chạy đi. Lúc này, bộ đàm hai người cũng đã vang lên thanh âm của thủ hạ. Bá tước tiên sinh, không xong, quy có người tập kích doanh địa, đối phương có vũ khí hạng nặng. Lời người nọ vừa nói ra được phân nửa đã muốn bị một tiếng nổ nặng nề mạnh mẽ thay thế. Xa xa, rõ ràng có cho bụi bay lên, đối phương có bao nhiêu người? Hoàng Phủ Diệu Dương lớn tiếng hỏi. Trong tai nghe, vang lên thanh âm của trung đội trưởng La Y, báo cáo tướng quân. Đại khái có mười mấy người, đều là đột nhiên đánh lén. Chúng ta đã chết bốn người, ô tô có một chiếc hư hao. Đối phương vừa dứt lời, lãnh tiểu dã đã muốn đỡ lấy bộ đàm, nghĩ biện pháp rời khỏi doanh địa, đưa bọn họ tới hướng tây nam trong rừng cây đến đây. Chúng ta ở trong này phục kích, cách chương.